Bán tiên, chương 533, duyên leng keng một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ ba người hơi giật mình. Đều là một chút trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Đừng nói bọn hắn tu sĩ. Liền người bình thường cũng đã được nghe nói cái này tiên nhân. Nam Trúc đáp, nghe qua, tiền bối cái gọi là manh mối chẳng lẽ là chỉ trong truyền thuyết Kính Hoa Tiên Huyền. Lệ nương, đúng thế. Cái gọi là manh mối, cũng chỉ là một vị tiên nhân người hầu theo bên cạnh đi qua cùng người nói chuyện trời đất nói đầy miệng. Vừa lúc bị ta nghe được, nói là rời đi Kính Hoa Tiên Huyền lúc, lối ra có vô số hoa lan trong nháy mắt nở rộ. Trông rất đẹp mắt, thế là thuận tay hái một đóa trở về lưu hương. Mà một người khác thì nói, đó là bởi vì Kính Hoa Tiên Huyền mở rộng lúc, tiên phủ bên trong tiên khí tràn ra. Mới lệnh U Lan thúc dục thả bách thảo hồi xuân. Nói đến đây liền ngừng. Sư huynh đệ ba người sững sờ chờ lấy. Chờ trong chốc lát không có đoạn sau. Nam Trúc ngoài ý muốn nói, không có. Lệ nương, không có. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau sau một lúc. Nam Trúc gãi gãi mặt béo, này tính đầu mối gì? Dữ Khánh lặng yên về sau, cũng là như có điều suy nghĩ. Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu. Tiên phủ cửa vào có thật nhiều hoa lan. Nam Trúc sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng phản ứng lại. Chợt lại là một hồi cười khổ. Này đều mấy ngàn năm. Thương Hải Tăng Điền không biết biến hóa mấy lớn. Trước không nói đi nơi nào tìm. Tại chỗ vẫn sẽ hay không mọc ra hoa lan tới đều là cái vấn đề. Tùy tiện một tổ lợn rừng liền có thể cho họa họa. Lại nói. Coi như tìm được hoa lan nhiều địa phương, làm sao có thể xác định liền là Kính Hoa Tiên Uyển lối vào. Xác định thì có biện pháp gì có thể đi vào. Mấy cái này vấn đề chúng ta hết thảy không biết. Lùi một vạn bước nói. Coi như những vấn đề này chúng ta đều biết. Kính Hoa Tiên Uyển có hay không thủ sơn thú. Nguy hiểm cỡ nào lời liền không nói. Ngược lại đại gia trước đó đã lội qua hai địa phương tiên phủ. Thủ sơn thú lợi hại đều lĩnh giáo qua. Này Minh Hải cũng xem như nơi thứ ba tiên phủ. Chỉ bất quá thủ sơn thú bị người khác tiêu diệt mà thôi. Nhưng cái này nhân tâm mang tới mức độ nguy hiểm cũng không thua bao nhiêu. Nói cũng đúng. Ba người lại trầm mặc. Lệ nương có chút nói đến thế thôi mùi vị. Yêu cầu nói. Chiếc nhẫn đưa ta. Dữ Khánh nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn. Cảm giác trả chiếc nhẫn liền bị trục khách. Mà hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Lúc này thử đặt câu hỏi. Ca ca ngươi trước đó là người bình thường lớn nhỏ. Biến thành đại lực sĩ là chuyện gì xảy ra? Lệ nương lặng yên. Nhưng vẫn là cáo chi. Có chút sống dựa vào người bình thường lực tới làm. Sẽ rất chậm. Biến thành cự nhân tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Thế là tiên nhân cho người bình thường phục dụng một loại tiên đan. Sau đó người bình thường liền lại biến thành cự nhân. Chẳng qua là này biến lớn quá trình sẽ phi thường thống khổ. Sẽ một mực cuồng ăn không ngừng. Mãi đến dài thành tiên nhân cần lực sĩ mới thôi. Các ngươi bên ngoài chỗ đã thấy cự nhân hài cốt. Đều là người bình thường biến. Cũng không phải là các ngươi coi là khác một chủng tộc. Dữ Khánh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các tiên phủ tại sao lại đột nhiên đóng cửa? Vì sao sau đó sẽ tiên dấu vết hoàn toàn không có? Lệ nương, ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy lúc ấy lòng người bàng hoàng. Ta khí mọc thành bụi. Giống như đã xảy ra chuyện gì. Làm gì được ta lúc ấy địa vị tầm thường. Biết rất ít, hỏi cũng chỉ sẽ chọc cho tới một tiếng răn dậy. Ta khí mọc thành bụi. Sư huynh đệ ba người lại nhìn nhau. Nam Trúc hỏi. Lấy ở đâu nhiều như vậy tà khí? Lệ nương, không biết, cảm giác là những tiên nhân kia làm chuyện gì làm ra. Tốt, chiếc nhẫn cho ta. Chấm, quảng cáo. Dữ Khánh đối thủ bên trên chiếc nhẫn có chút không bỏ. Mặc dù không biết có chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là tiên gia đồ vật, có dù sao cũng so không có tốt. Liền thử dò xét nói, ta cùng lệnh huynh mới quen đã thân. Đến nay cảm hoài, khiến cho huynh cái viên kia, lưu cho vãn bối làm kỷ niệm như thế nào? Nam Trúc liền vội vàng đi theo gật gật đầu. cũng là ý tưởng giống nhau. Dù sao cũng là tiên gia đồ vật. Lệ nương, ta ca cho ta đồ vật. Ta không giữ lại kỷ niệm, cũng phải lưu cho ngươi. Là đạo lý gì? Nam Trúc vội nói. Tiền bối cái viên kia lưu cho chúng ta làm kỷ niệm cũng được. Lệ nương, các ngươi xứng sao? Lời nói này, biết bao cho thể diện. Để cho người ta tốt xấu hổ. Nam Trúc gượng cười cười. Không lên tiếng. Để ở trong lòng ân cần thăm hỏi. Dữ Khánh lườm liếc miệng về sau. Còn tiếp tục biểu đạt ý kiến. Tiền bối lời thật là không có đạo lý. Chúng ta vì lệnh huynh chân chạy một chuyến. Chẳng lẽ một điểm chỗ tốt đều không có? Phí công một chuyến hay sao? Nghe xong cái này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều gật đầu. Nhất là Nam Trúc, nói giúp vào. Đúng, dù sao cũng phải có điểm tốt đi. Cũng không thể lãng phí thời giờ a. Lệ nương hừ một tiếng. Các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sư huynh đệ ba người lẫn nhau nhìn một chút. Có thể muốn chỗ tốt gì? Muốn quyền thế là vô nghĩa. Nếu đến không đến vinh hoa, vậy cũng chỉ có thể là lấy giàu sang. Dữ Khánh vội ho một tiếng. Được rồi, lòng tham không đáy sự tình chúng ta cũng làm không được. Tục khí điểm ngược lại đơn giản. Chắc hẳn tiền bối là không thiếu tiền. Cho ít tiền đuổi chúng ta liền tốt. Cũng xem như nhường chính chúng ta đối với mình có cái bàn giao. Nam Trúc lại cùng liên tục gật đầu. Là cực, là cực. Tùy tiện đuổi một thoáng liền tốt. Lệ nương không có bất kỳ cái gì cảm xúc ngữ khí hỏi. Các người nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Dữ Khánh đưa tay. Hai cây mười ngón một đáp. 1 tỷ lượng bạc là đủ rồi. Nam Trúc hắng giọng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Sáng lên hai mắt tràn đầy chờ mong. Trong lòng đã tại nhớ thương chính mình có thể điểm bao nhiêu. Xem chừng lão thập ngũ lại không chân chính. 100 triệu tới tay cũng là tối thiểu. Lệ nương hỏi lại. Nghe nói các ngươi thiếu đặt mông sổ sách. Dữ Khánh than thở nói. Cái gì đều không thể gạt được ngài. Không có cách. Bằng không cũng sẽ không mặt dạn mày dày hướng ngài đòi tiền. Nam Trúc cũng buông tiếng thở dài. Nhường tiền bối chê cười. Lệ nương. Các ngươi không phải tiến vào Kim Khư sao? Điểm này ghi nợ đối Kim Khư tới nói không tính là gì. Tùy tiện chuyển cũng là nắm sổ sách cho tiêu tan. Các ngươi không phải danh xưng cùng ta ca mới quen đã thân sao? Ta ca như thế nào liền chuyển ít tiền thời gian cũng không cho các ngươi. Các ngươi tuyệt đối đừng nói là quên chuyển điểm vàng thỏi ra tới. Lời nói này ba người không phản bác được. Mới ý thức tới trước đó tự cho là thông minh là rời lên tảng đá đập chính mình chân. Tóm lại lời đều bị nàng cho chắn chết rồi. Dữ Khánh chỉ có thể là cười khổ nói. Tiền bối thật đúng là đừng không tin. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Thật đúng là quên chuyển điểm vàng thỏi ra tới. Lệ nương hiển nhiên là không muốn nhiều kéo. Không quản các ngươi cùng ta ca là thật có giao tình. Hay là giả có giao tình. Chiếc nhẫn nếu cho đến ta. Tiền có thể cho các ngươi điểm. Nhưng không có khả năng cho các ngươi 1 tỷ. 1 tỷ không phải cái số lượng nhỏ. Nhìn chằm chằm các ngươi người cũng không ít. Quá nhiều tiền rơi vào trên tay các ngươi. Lai lịch là cái vấn đề. Không cần thiết bị những đại thế lực kia cho cắn truy xét. Các ngươi thiếu sổ sách. Có thể cho các ngươi kết đi. Mượn Thanh Nha 2000 vạn. Có thể thủ tiêu. Thiếu Bích Hải Thuyền Hành 200 triệu. Cũng có thể do Cổ Thanh Chiếu người bảo đảm. Chuyển tới Thanh Nha trên đầu đi. Các ngươi bắt Thanh Nha làm con tin. Xích Lan các bên kia cũng xem như hiểu rõ tình hình. Nhường Thanh Nha băng các ngươi còn món nợ này cũng xem như nói còn nghe được. Lai lịch trải qua được cha. Cái khác có không có. Cũng không cần lại thêm chuyện. Bị người cắn thật chặt đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Dữ Khánh hơi sững sờ. Lại vội nói. Kỳ thật chúng ta thiếu sổ sách không ngừng chút tiền ấy. Tiểu Vân Gian làm ra cái đám kia cây tiên đào. Ta làm đến Đại Hoa Nguyên đi trồng. Cũng thiếu người ta không ít tiền công cùng tiêu xài. Ta không cần nhiều. Lại cho ta 100 triệu liền tốt. Lệ nương. Ta nói. Không cần thêm chuyện. Nhiều một phần đều không có. Các ngươi muốn liền muốn. Không muốn thì thôi vậy. Có phải hay không sắc mặt tốt cho các ngươi đã thấy nhiều. Dụ Khánh lập tức chịu thua. Tốt, liền theo tiền bối nói xử lý. Trong lòng có chút im lặng. Thanh Nha cái kia 2000 vạn hắn không có ý định trả lại. Tính tiến đến tính chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể nói thế nào, có dễ chịu không có. Chiếc nhẫn, Lệ Nương lại thúc giục một tiếng. Dụ Khánh nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn. Tầm mắt chớp lên, cất bước tiến lên, hướng về nội sảnh đi đến. Thủy Trung thấy không rõ đối phương chân diện mục. Muốn mượn còn chiếc nhẫn cơ hội xích lại gần nhìn một chút. Đi đến rèm châu trước tiện tay đẩy một cái. Trong miệng chợt đảo, tê, một tiếng, có thể nói khẩn cấp rút tay về trở về. Nam, Mục hai người cho là có biến. Gấp vội lách thân tới gấp rút tiếp viện. Dụ Khánh khẩn cấp vung mở hai tay ngăn cản bọn hắn. Không muốn đi qua, ngừng lại hai người về sau. Hắn mới lật tay nhìn một chút vừa rồi phát rèm châu tay. Chỉ thấy trưởng duyên đã xuất hiện hai đạo miệng máu con. Có máu tươi chảy ra. Nam, Mục hai người không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Dụ Khánh rồi lại duỗi tay. Chậm rãi đẩy ra rèm châu. Lần này ba người đều phát hiện dị thường. Tại phía sau bức rèm che mặt thẳng đứng lôi kéo rất nhỏ từng đạo sợi tơ. Móng tay sờ sờ. Đúng là không biết làm bằng vật liệu gì tơ kim loại đường. Thật sự là quá nhỏ, mang ý nghĩa sắc bén, lại giấu ở phía sau bức rèm che mặt, rất khó phát hiện. Dụ Khánh có thể tưởng tượng đến, vừa rồi nếu là dùng sức đẩy rèm châu, chỉ sợ tối thiểu muốn đoạn một ngón tay. Nếu ai mưu đồ làm loạn vô lễ xông vào lời, làm không tốt liền mạng nhỏ đều muốn bàn giao tại đây rèm châu xuống. Quảng cáo. Một trận hoảng sợ sau khi hắn mang máu tay nâng lên hai hợp một chiếc nhẫn. Tiền bối, gần trong gang tấc, cũng không để cho chúng ta tiếp tiền bối hình dáng sao? Chẳng lẽ hiện tại còn không tin chúng ta? Chấm, Lệ Nương, tin các ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Không tin các ngươi có lẽ ngược lại có thể bình an vô sự. Mọi thứ có lưu chỗ trống. Đối ngươi ta đều tốt. Không muốn dài dòng, chiếc nhẫn lấy ra. Suy nghĩ một chút, không biết đối phương sâu cạn, cũng không dám lỗ mãng. Dụ Khánh phất tay hất lên, chiếc nhẫn theo rèm châu khe hở bay đi. Lệ Nương áo choàng khẽ động, đèn tắt, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Chiếc nhẫn hẳn là cũng tiếp nhận, Lệ Nương thanh âm cũng trong bóng đêm vang lên. Trở về đi, Dụ Khánh lại tranh thủ thời gian hỏi một câu trong lòng nghi hoặc. Tiền bối. Năm đó những cao thủ kia là thế nào xông qua Minh Hải giết tiến vào Minh Hải tiên phủ. Nhưng mà lại không đáp lại. Chờ một lát, có rời đi tiếng bước chân. Hắn lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng. Chỉ thấy một bộ hướng bên trong đi bóng lưng. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể ra buồng nhỏ trên tàu. Bầu trời tảng sáng, thấy được đầu thuyền mơ hồ bóng người. Đến gần xem xét, là Cổ Thanh Chiếu. Bong thuyền nằm tứ chi băng bó xử lý qua Thanh Nha. Dụ Khánh trong tay huỳnh thạch chiếu hắn liền thu vào. Thuyền bỗng nhiên rõ ràng cấp tốc chuyển hướng. Đuôi thuyền vang lên xoạt tiếng nước. Mấy người lách mình đến thuyền một bên nghiêng đầu nhìn một cái. Tia sáng không tốt, không thấy rõ là cái gì. Mơ hồ là một cây lớn đại xúc tu loại hình chìm vào trong nước. Khiến cho người ngạc nhiên nghi ngờ. Dụ Khánh quay đầu lại hỏi nữ nhân bên cạnh. Đồ vật gì? Cổ Thanh Chiếu. Không biết, ta cũng là đầu hẹn gặp lại chiếc này thuyền thép. Thuyền hành tốc độ rất nhanh. So giao nhân đưa đò thuyền không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Có theo gió vượt sóng cảm giác. Một đường đánh bay ra bọt nước. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lại thấy được quang ám xen lẫn vùng biển. Đợi lần nữa nhìn thấy cái kia chiếc ngừng chờ hoa thuyền về sau. Trong khoang thuyền lại truyền tới Lệ Nương không tình cảm chút nào thanh âm. Đi thôi. Cổ Thanh Chiếu đối buồng nhỏ trên tàu khom người. Liền cúi người ôm Thanh Nha phi thân mà đi. Sư huynh đệ ba người chỉ có thể đối buồng nhỏ trên tàu chắp tay bái biệt. Sau đó cũng phi thân đạp sóng mà đi. Chờ bọn hắn trở lại trên mặt thuyền hoa lại quay đầu nhìn lên. Đầu kia lâu thuyền đã lặng yên vô tung. Không biết đi phương nào. Hoa thuyền sau đó cũng khởi động. Dụ Khánh y nguyên nhìn chằm chằm lâu thuyền tan biến phương vị.